Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập 9 của bộ truyện Ngôn Tình Anh Nhẹ Chút của tác giả Mộc Điềm. Trước khi An bắt đầu vào nội dung của tập 9, An rất hy vọng cả nhà hãy nhấn nút like, chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc cả nhà có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập 9 Anh Nhẹ Chút. Một ngày ở nhà cô Lục Dạ còn nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng của Mạnh Vân. Buổi trưa, cả nhà tụ tập lại vô cùng náo nhiệt. Cũng không ai hỏi chuyện gia đình cô. Mọi người chỉ nói chuyện về bệnh viện, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Mạnh Vân. Lục Dạ lớn lên vô cùng giống cô của anh, cũng là mẹ của Từ Trăng. Đúc là người đẹp hiếm gặp, giọng điệu của cô cũng rất giống Từ Cầm, dịu dàng và ôn nhu. Vân vân, cháu không biết rồi, mọi người đều mong Lục Dạ kết hôn để con người quản nó đấy. Mạnh Vân sửng sốt một chút. À, hai đứa tính bao giờ cưới chưa? Khi nào muốn có con thì có thể đến tìm cô. Cô của Lục Dạ là bác sĩ phụ sản ở bệnh viện tư nổi tiếng nhất thành phố. Mạnh Vân liền đỏ mặt. Lục Dạ nhướng mày. Cô còn sốt ruột hơn các ông bà nội hả? Cô định cho mỗi người trong nhà một dao à? Lục Dạ, cháu muốn bị đánh có phải không? Hai người đang nói đùa vài câu thì cũng xóa tan đi xấu hổ cho Mạnh Vân. Sau đó bố Lục Dạ nhớ ra một chuyện, liền nhắc nhở. Lát nữa việc làng tới chơi đấy. Lục Dạ, buổi chiều con đưa mấy đứa đi chơi được không? Công viên giải trí với phố đi bộ ở ngày gần đây mới mở thì phải. Con lái xe đưa mấy đứa đi đi. Buổi tối về thì qua tụ Hiền Cát ở bên cạnh ăn một bữa. Lục Dạ nhíu mày. Việc làng, cô ấy tới để làm gì? Còn nói cái gì thế? Việc làng lại không thể chơi chơi à? Lục Dạ không đáp lại. Tuy rằng anh với Việc làng không thân quen, nhưng bố của Việc làng vẫn là học sinh của ông nội. Hai nhà quen biết cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhưng cơ bản thì từ trước đến giờ, Việc làng đâu có đến nhà anh. Vậy hôm nay đột nhiên lại muốn đến. Anh cũng biết là không hợp lý, nhưng ở trước mặt bố mẹ lại không thể nói không được. Việc làng. Nghe cái tên này thì Mạnh Vân liền khựng lại. Chỉ là cô chưa nói gì mà thôi. Mà Lục Dạ đã có chút hối hận vì không nói chuyện cho ông nội biết. Ai mà nghĩ được Việc làng lại chọn hôm nay để đến nhà bọn họ cơ chứ. Ăn cơm trưa xong thì Từ Trăng liền nói với Mạnh Vân. Thật không biết Việc làng đến làm gì nữa. Em bái phục chị ta luôn đấy. Mạnh Vân có hơi xấu hổ, cô cười cười. Sao vậy? Quan hệ của hai người không tốt à? Từ Trăng khiếp sợ. Việc làng á? Chị không biết Việc làng sao? Chị ta là người điên cuồng theo đuổi Lục Dạ đấy. Mắt lúc nào cũng như để trên đỉnh đầu ấy. Nói chuyện với em thì luôn bày ra dáng vẻ kinh thường, như nói với người vô học. Còn khi Lục Dạ đến thì biểu cảm liền thay đổi. Sợ lắm. Vậy mà bây giờ chị ta còn chưa từ bỏ. Em phục luôn đấy. Lời này Từ Trăng nói thì được, chứ Mạnh Vân không dám nói bừa. Chỉ là trong lòng cô lại cảm thấy bối rối. Việc làng còn có quá khứ như vậy sao? Điên cuồng theo đuổi Lục Dạ. Cô có chút lo lắng. Từ Trăng kéo Mạnh Vân về phòng, ghé vào tai cô nói nhỏ. Nhưng mà chị dâu, chị đừng để ý chị ta. Lúc trước chị ta bị anh họ từ chối, còn chạy đi tìm ông ngoại để làm lành nữa. Dù sao cũng có chút. Cô bé nghĩ càng không biết phải nói sao. Dù sao em cũng không thích chị ta. Vậy thì chắc chắn Lục Dạ cũng không thích. Mạnh Vân cười một tiếng. Chị biết rồi, cảm ơn em, Từ Trăng. Cô cảm ơn thật lòng. Như thế nhưng ngược lại Từ Trăng lại có phần ngượng ngùng. Em dạy chị chơi Sudoku nhé. Hai người nói chuyện một lúc thì Việc làng đến. Bọn họ chào hỏi viện trưởng Lục mấy câu, sau đó liền bị đuổi ra ngoài chơi. Trong nhà chật quá, mấy đứa sẽ thấy khó chịu, mau ra ngoài chơi đi, tối như vậy ăn cơm. Ra đến cửa, Lục Dạ cũng không để mắt đến Việc làng. Anh ôm Mạnh Vân mở khóa xe. Đi thôi, chúng ta ra công viên giải trí. Từ Trăng lại mở miệng. Em không muốn đi, đây có phải nhà trẻ đâu. Thế em nói đi đâu này? Vậy đi mật thất thoát hiểm đi. Vừa đúng lúc chúng ta có bốn người mà. Lục Dã suy nghĩ, sau đó gật đầu. Được đấy, Vân Vân cũng thích chơi cái này. Đi thôi. Người khác nghe câu này của anh mà muốn ói. Mạnh Vân hơi ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh. Mà Việt Lan đứng ở bên cạnh nãy giờ không nói lời nào thì lại đột nhiên lên tiếng. Em cũng thích chơi trò này, chỉ là em có hơi nhát gan, mọi người đừng ghét bỏ em nha. Không một ai đáp lại cả. Trong nháy mắt, bầu không khí liền trở nên khó xử. Cuối cùng, Lục Dã đành phải lên tiếng trước. Lên xe đi. Anh mở cửa ghế phụ cho Mạnh Vân, sau đó thì vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái chính. Hai người còn lại thì ngồi ở hàng ghế phía sau. Có thể là do bán nãy quá mất mặt nên Việt Lan liền quay sang nói chuyện với Từ Trăng đang chơi điện thoại. Trăng Trăng, em cũng đến nhà anh họ chơi sao? Hôm nay trùng hợp đấy. Bố chị bảo đến thăm viện trưởng Lục, không ngờ mọi người đều... Từ Trăng lãnh đạm nói. Không phải. À, không phải đến chơi, tôi đi theo bố mẹ đi xem chị dâu. Lục Dã phục một cái, suýt nữa thì cười thành tiếng. Anh quay đầu nhướng mày nhìn Từ Trăng. Từ Trăng nhìn anh với ánh mắt anh hiểu mà. Vẻ mặt của Việt Lan liền có chút hung dữ. Vậy sao? Thật không khéo mà. Sao lại không khéo cơ chứ? Chị không muốn gặp chị dâu của tôi à? Đây là muốn xả giận giúp Mạnh Vân đây mà. Tính cách của Từ Trăng nghịch ngợm, tinh răng, so với Lục Dã chỉ có nhiều chứ không có chuyện ít hơn. Cô bé lại còn nhỏ nữa, nói câu nào ra câu đấy, trong chốc lát đã làm Việt Lan không nói được gì. Mạnh Vân nhỏ giọng gọi Trăng Trăng, sau đó vừa cười vừa xin lỗi với Việt Lan. Chỉ là trong lòng cô lại có một cảm giác ấm áp nhưng không thể diễn tả thành lời. Từ Trăng thích cô phải không nhỉ? Cô cũng có thể trở thành người một nhà với gia đình đáng yêu này sao? Chỉ là trong chốc lát, hai mắt của Việt Lan liền đỏ lên. Trăng Trăng, chị không có ý đó. Trong giọng nói của Việt Lan có tiếng nức nở. Từ Trăng biểu môi. Tôi cũng không có ý đó, chị đừng vu khống cho tôi. Cô vốn không phải là người đanh đá như vậy, nhưng cũng không phải là người có thể nhường được. Nhưng chỉ là Việt Lan đang ở đây. Chị ta nhìn cô gai mắt rất nhiều năm rồi. Chỉ cần gặp là sẽ trưng ra cái vẻ mặt coi thường. Việt Lan và cô không phải cùng một loại người. Từ trong mắt Từ Trăng thì Việt Lan là một đóa bạch liên hoa cực lớn, tốt nhất không nên đi cùng với loại người giả tạo như thế này. Đằng trước đằng sau giống như hai con người hoàn toàn khác nhau, tùy từng lúc sẽ tỏ ra mùi hương chết người mà lại xinh đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Trong xe bây giờ cũng có tiếng sụt sịt của Việt Lan. Mạnh Vân cảm thấy mình nên lên tiếng, dù sao thì hôm nay là ngày cô đến nhà Lục Dã, cũng là lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, mà Việt Lan lại là khách của mọi người. Cô cũng nên làm gì đó mới phải, nhưng cô lại không muốn. Cô không thích Việt Lan, không cần biết là xuất phát từ góc độ nào thì cô vẫn không thích. Cũng may bầu không khí ngột ngạt chưa tiếp diễn được bao lâu thì bọn họ đã tới nơi. Dừng xe, Lục Dã đi xuống mở cửa cho Mạnh Vân. Xuống xe đi. Từ Trăng nhún vai nhảy xuống xe. Việt Lan hít mũi vài cái, hai mắt đỏ hoe, rụt rè đi đằng sau mọi người. Chỉ là Lục Dã lại ôm lấy bả vai của Mạnh Vân, hai người rắc cơm chó đến mức không coi ai ra gì. Vậy nên Từ Trăng đành phải đi cùng với Việt Lan. Việt Lan cũng nhận ra rằng không ai muốn để ý đến cô. Lần trước ở bệnh viện, Lục Dã đã không đáp lại cô, mà hôm nay anh không hề nói chuyện với cô dù chỉ một câu. Cô đi cùng ba người bọn họ thì cô chính là người thừa. Việt Lan không muốn ngồi chờ chết, cô lấy lại tinh thần, cô nặn ra một nụ cười, quay sang nói chuyện với Từ Trăng đang cầm điện thoại ở bên cạnh. Trăng Trăng, em cũng thích chơi mật thất à? Từ Trăng không muốn nói chuyện với cô, nhưng cũng không nói thì không được, bậy nền liền thuận miệng ừ một cái. Chị cũng vậy, nhưng chị chơi không giỏi lắm, có lẽ sẽ dựa vào mọi người. Chị gái, chị lớn như thế rồi, chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào người khác à. Việt Lan bị Từ Trăng từ chối một câu mà á khẩu không đáp lại được. Mà Lục Dã lại hoàn toàn gạt những lời của hai người ra phía sau. Anh chỉ quan tâm đến buổi hẹn hò hôm nay mà thôi. chúng ta chưa chơi cái này. Mạnh Vân sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười. Không phải là anh nói muốn chơi 100 năm sao? Bây giờ mới được bao lâu chứ? Sao có thể chơi hết được? Lục Dạ không nghĩ cô vẫn còn nhớ, vậy nên anh cười vô cùng vui vẻ, cúi đầu hôn lên trán cô. Nhưng lần này không tính, có hai cái bóng đèn kìa. Từ Trăng và Việt Lan vừa đuổi kịp thì nghe được lời anh nói, hai người bọn họ liền cảm thấy hạn hán lời. Mạnh Vân hơi ngượng, cô kéo kéo ngón tay của anh. Đừng nói linh tinh, mau đi mua vé đi. So với lần trước thì mật thất lần này càng khó hơn một chút. Hiện trường không đáng sợ, nhưng manh mối lại rất nhiều, độ khó cũng cao hơn. Chỉ là Từ Trăng lại là cao thủ của trò chơi này, khả năng phân tích chỉnh hợp một số, không để cho người khác có cơ hội thể hiện. Một lúc sau, cô bé đã đưa mọi người ra ngoài. Thời gian trong mật thất tối đa là 2 tiếng. Có đến 3 căn phòng mật mã và 4 người chỉ mất 50 phút đã ra được. Từ Trăng nhìn thấy biển hiệu lối ra thì hối hận thở dài. Cô bé đi sang tiệm bên cạnh mua đồ ngọt, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Đơn giản quá mà, còn không khó bằng 2048 nữa. Lục Dạ cốc đầu cô bé một cái, lại khoe khoang. Lục Dạ, anh làm gì vậy? Mạnh Vân nhìn hai người đùa giỡn thì không nhìn được mà nở một nụ cười. Hai người tranh cãi vài câu thì Lục Dạ không từ chối được yêu cầu của Từ Trăng, anh đành phải đưa cô bé đi mua nước lạnh. Nhân lúc này, Việt Lan liền đến bên cạnh cô, ngồi xuống. Đàn em. Mạnh Vân nhìn cô một chút, cô ngẩng đầu. Đàn chị. Việt Lan hơi xấu hổ, cười nói. Hôm nay em đến là quấy rầy hai người thì phải. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, nhưng đã được một thời gian rồi, có lẽ cô cũng đã hiểu rõ trong lòng mình muốn thế nào rồi. Mạnh Vân không đoán được Việt Lan nghĩ gì nên mím môi. Không đâu, đi chơi cũng vui mà. Việt Lan nhìn cô một cái, sau đó lại cười tự giễu. Thật ra lúc trước em cũng thích học trưởng Lục Dạ. Mạnh Vân không biết phải nói gì, càng không thể tưởng tượng nổi. Cô mấp máy môi nhưng vẫn không cách nào trả lời được. Mạnh Vân chỉ có thể ấp úng ừ một tiếng, sau đó lại cúi xuống xúc một miếng bánh kem. Ý của em không phải vậy đâu, chỉ là em có chút hối hận chăng? Em không biết nắm lấy cơ hội, rốt cuộc thì theo đuổi học trưởng Lục nhiều năm như vậy. Hay, vẫn không thể nào bằng đàn chị dũng cảm. Câu này thật có chỗ vô cùng khó nghe. Mạnh Vân liền bỏ thìa xuống, nhẹ giọng đáp. Là Lục Dạ theo đuổi chị. Việt Lan hoảng sợ. À, thật ư? Thật là ngại quá, em không nghĩ là... Nhưng mà em từng nghe, nghe nói gia đình của chị có chút khó khăn, còn lén nhờ Lục học trưởng giúp đỡ. Chuyện này, đàn chị có biết không? Nhìn qua, dường như Việt Lan lại vô cùng tự tin, khóe miệng cong cong hiện ra ý cười, tay cầm ống hút khuấy đồ uống. Học trưởng là người tốt như vậy, chuyện gì cũng âm thầm giúp đỡ. Em cũng chỉ là lo anh ấy có nhiều công việc như vậy, mà còn phải lo lắng chuyện khác nữa, em có hơi đau lòng. Mạnh Vân sắp bị chọc chợt đến nỗi nở nụ cười rồi. Bạn trai của cô mà còn phải đến lượt Việt Lan đau lòng ạ. Nhưng chỉ là Lục Dạ đã giúp cô một cái gì cơ? Chuyện gì trong nhà? Nhà cô xảy ra chuyện gì sao? Mạnh Vân suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định về nhà sẽ hỏi thẳng Lục Dạ, nhưng không thể để lộ trước mặt Việt Lan được, vậy nên cô dứt khoát bỏ vào chuyện này. Chị biết rồi. Đàn chị. Nhưng em vẫn nên lo lắng cho bạn trai của mình đi, không nên bận tâm đến chuyện người khác đâu, sẽ bị lạc hướng đấy. Mạnh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng điệu có phần khinh miệt. Cô nhịn hơi lâu rồi đấy. Câu trong câu ngoài đều có ý nói cô không xứng với Lục Dạ. Lục Dạ vì cô mà làm gì đó, càng nghe càng thấy bực mình. Tuy rằng cô cũng cảm thấy chuyện Lục Dạ thích cô là vô lý, nhưng cô đã sớm quyết định rồi, cô muốn dành hết tình cảm cho anh. Lục Dạ tốt như vậy, chỉ là tình yêu của cô dành cho anh cũng không có chỗ nào kém cạnh. Đều là một loại tình yêu thì sao phải quan tâm đến xứng hay không xứng cơ chứ. Ăn cơm tối xong, hai người cũng không ở lại. Lục Dạ uống rượu nên không tiện lái xe, anh để tài xế trong nhà lái xe về nhà. Trên đường về nhà, Mạnh Vân không nhịn được liền hỏi: Lục Dã, anh hai mẹ và em trai em làm gì vậy? Cô đã suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy chuyện trong nhà hẳn là có liên quan đến Lý Nhất Tranh và Mạnh Văn Kiệt. Mấy hôm trước, mẹ nuôi còn gọi điện thoại thúc giục, bảo cô mau dẫn bạn trai về nhà. Vậy nên, chắc chắn chuyện này không thể liên quan đến bố mẹ nuôi được. Huống chi, bọn họ còn không quen biết Lục Dã. Mà ngày trước, Lục Dã từng chạm mặt Mạnh Văn Kiệt, như vậy còn có khả năng. Lúc ăn cơm, trong đầu Mạnh Vân đã rối thành một đống. Cô nghĩ đến đủ loại hình ảnh. Tại sao đột nhiên Lý Nhất Tranh lại không liên lạc với cô nữa? Tại sao tự dưng lại buông tha cho cô? Thậm chí Mạnh Văn Kiệt không còn tìm cô để đòi tiền. Bọn họ giống như là biến mất trong một đêm, mà trước khi biến mất thì người duy nhất bọn họ gặp chính là Lục Dã. Lục Dã đã lén hứa với bọn họ cái gì sao? Chẳng lẽ anh lấy hộ khẩu giúp bọn họ cho bà ấy vay tiền sao? Mạnh Vân thật sự sắp bị dọa chết. Cô kéo lấy tay áo của Lục Dã, lạnh lùng nói: Lục Dã, anh đã làm gì hả? Lục Dã sửng sốt, anh không ngờ đột nhiên cô lại hỏi đến chuyện này. Một lúc lâu sau anh mới nở nụ cười, ôm người bên cạnh vào lòng, ghé vào tai cô khẽ cười: Em đừng sợ, Vân Vân, em đừng sợ. Anh vỗ nhẹ vào lưng của Mạnh Vân. Mạnh Vân có chút mềm lòng, giọng nói cũng như đang khóc nức nở. Lục Dã, anh đừng, em không muốn anh làm vậy. Anh biết em nghĩ gì mà, thực sự không cần. Không có mà, lúc đấy anh còn chưa thành bạn trai của em mà, anh cũng sẽ không coi tiền như cỏ rác đâu. Lục Dã biết cô đang lo lắng chuyện gì. Anh vốn định giấu nhẹm chuyện này đi luôn, nhưng nếu bây giờ Mạnh Vân đã biết thì anh cũng không lừa cô nữa. Chỉ là giúp một chuyện nhỏ thôi, em biết mà, viện trưởng Lục có quan hệ rộng rãi. Anh chỉ là lấy sức khỏe của mẹ em không được tốt lắm, cho nên chữa chạy cũng sẽ rất tốn kém. Thế nên anh giúp bà ấy tiền chữa trị hơn thôi. Thật sự chỉ là chuyện nhỏ không tốn công sức mà thôi, em đừng lo lắng. Lục Dã nhẹ nhàng véo má của Mạnh Vân, lại càng ôm cô chặt hơn một chút. Là việc làng nói với em chuyện gì sao? Lục Dã nói là chuyện nhỏ không tốn công sức thì chắc chắn không đời nào Mạnh Vân tin. Nhưng nếu đi hỏi mọi người thì không tiện. Cô đang tính sẽ từ từ hỏi lại sau. Nhưng rốt cuộc lại vì cái gì mà Lý Nhất Tranh lại từ bỏ chuyện mua nhà cho Mạnh Văn Kiệt? Mạnh Vân cảm thấy Lý Nhất Tranh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ban đầu cô còn không hiểu rõ, còn tưởng sức khỏe bà ấy không tốt nên mới đi về. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, nhất định là Lục Dã đã đồng ý cái gì thì bà ấy mới chịu bỏ qua. Trong lòng Mạnh Vân bây giờ có một cảm giác không thể tả nổi. Cô gắt gào ôm lấy Lục Dã, mặc kệ tài xế vẫn còn đang ngồi phía trước. Cô dụi đầu vào lồng ngực anh. Anh phải nói cho em biết đấy. Theo phản xạ, Lục Dã ôm cô gái nhỏ rồi mới hỏi ngược lại. Hả, cái gì? Giọng của Mạnh Vân vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Lục Dã nghe câu nào cũng thấy giống như cô đang làm nũng. Anh đừng lặng lẽ gánh vác mọi chuyện như vậy, có chuyện gì cứ nói với em nha. Lục Dã bị cô chọc cười. Thế nào mới là lặng lẽ gánh vác? Mạnh Vân không nói gì. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Lục Dã là người hài hước vui tính. Nhưng cô biết chuyện gì cần phải cẩn trọng thì anh không bao giờ để lộ ra ngoài mặt. Lục Dã giống như một khối nguyên thạch đang chờ Mạnh Vân đến khai quật, sau đó từ từ lợp bỏ lớp đá ở bên ngoài ra. Cô càng yêu anh thì càng giống như hòn đá sẽ trở thành một viên ngọc quý. Bởi vì có được sự chân thành thì phải dùng sự chân thành để đáp lại. Lục Dã vốn định giải thích, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy xúc động của Mạnh Vân thì tâm trạng anh lại khác hẳn. Vì Mạnh Vân, anh không ngại làm bất cứ chuyện gì cả. Thậm chí anh không cần cô phải biết, cũng không cần cô cảm kích. Chỉ cần cô có một cuộc sống tốt thì đó chính là hạnh phúc của Lục Dã. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, khi bản thân mình được người khác trân trọng thì ai mà chả cảm thấy vui vẻ gấp bội. Lục Dã yên lặng một lúc lâu, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc của Mạnh Vân. Em chính là người anh chọn làm vợ. Chúng ta là một thể, cho nên cùng nhau đồng hành, bảo hộ lẫn nhau, vốn dĩ là điều tất nhiên. Em nói xem, có phải không? Bởi vì bị Việt Lan khiêu thích, có một chuyện đấy thôi, mà Mạnh Vân không tài nào ngủ được. Cô đang phân vân, có nên gọi điện thoại cho mẹ, hỏi rõ ràng hay không? Chứ cứ để mập mờ như vậy, nhỡ như người trong nhà nghĩ, Lục Giả là người coi tiền như cỏ rác thì sao? Chỉ là bây giờ, nên nói kiểu gì? Nói xong thì mọi chuyện sẽ thế nào? Mạnh Vân vẫn không biết phải làm sao. Cô không thể nói, cô ở với Lục Giả lâu như vậy, nhưng vẫn không học được một tí nào tài ăn nói của anh. Sợ là đến lúc mọi người biết chuyện thì lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Hoặc là sau này Lý Như Trành lại nói với Từ Cầm cái gì đó, bảo bà ấy đến đòi hỏi cô, như vậy thì cô càng cảm thấy ngại. Tuy rằng Mạnh Vân không có nhiều tình cảm với bố mẹ ruột, nhưng cô lại vô cùng biết ơn Từ Cầm. Vậy nên đối với cô, hai người họ không khác gì bố mẹ ruột. Chính vì để tâm mà cô lại càng chần chừ, bởi vì chỉ cần là mẹ nuôi yêu cầu thì chuyện gì cô cũng sẽ đồng ý. Mạnh Vân thở dài, cô yên lặng nhắm mắt lại. Thôi thì cứ dẫn Lục Giả quay quê, sau đó tùy cơ ứng biến vậy. Mà Lục Giả cũng nhận ra cô đang phân vân, chỉ là đầu óc con trai và con gái khác nhau. Anh thấy Mạnh Vân bị Việt Lan khiêu khích, trong lòng Lục Giả lại cảm thấy rất áy náy. Lại nghĩ đến chuyện mấy hôm nữa sẽ quay quê với Mạnh Vân, anh nhất định sẽ không để cô phải khó xử. Vậy nên nhân lúc nghỉ trưa, Lục Giả liền lái xe đến bệnh viện của viện trưởng Lục. Viện trưởng Lục thấy giữa trưa mà cháu nội lại chạy đến thì cười lớn một lúc lâu. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Sao Lục Giả của nhà chúng ta lại đến đây? Là có việc gì cần đến lão nhân gia sao? Lục Giả dâng lên tiểu lung mà ông nội thích ăn nhất. Viện trưởng Lục, đây là tiểu lung thịt cua ở tiệm Hoành Hoa mà cháu nội bảo bối của ông vừa mới chạy như điên đi mua đấy, bây giờ vẫn còn đang nóng này. Viện trưởng Lục vừa cười vừa nhận lấy bánh bao, ông lấy đũa, sau đó quay sang hỏi hũ giấm bên cạnh. Giữa trưa cháu đến đây thì chắc chắn là có chuyện cần nhờ, bây giờ mà không nói, lát nữa vào giờ không kịp thì đừng trách ông đấy. Lục Giả sờ sờ mũi. Viện trưởng Lục hiểu biết sâu rộng, xưa nay chuyện gì có qua được mắt ông đâu. Lục Giả kéo cái ghế lại, ngồi đối diện với viện trưởng Lục. Sau đó anh bắt đầu kể chuyện lần trước Việt Lan đến bệnh viện tìm mình cho ông nghe. Là như vậy, cháu cảm thấy không thể làm lỡ chuyện con gái nhà người ta, cháu cũng không thể cho người ta có hy vọng gì đó, cho nên phải nhờ ông nội rồi. Ánh mắt của viện trưởng Lục liền lóe lên, ông nói thẳng luôn vào vấn đề. Bạn gái nhỏ không vui ạ. Ôi, ông đừng nghĩ Mạnh Vân là loại người như vậy. Lục Giả sợ viện trưởng Lục sẽ không thích Mạnh Vân nên liền vội vàng bước đầu bước tay để giải thích. Nhưng viện trưởng Lục lại vô cùng bình tĩnh. Thằng nhóc này cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không biết lo cho bạn gái nữa. Ông ngừng một chút. Rất tốt. Là đàn ông con trai phải biết thông cảm, chăm sóc cho người mình yêu. Tiểu xảo dì tịnh, cãi nhau nhiều nhưng vẫn phải biết yêu thương. Dù sao thì vẫn là con gái, chúng ta càng phải yêu thương người ta. Ông biết rồi, ông sẽ nói chuyện với bên phía Lục gia. Không thể để bạn gái của Tề Thiền đại ế nhà chúng ta chạy mất được. Ông nội, gì mà Tề Thiền đại ế chứ, thật quá đáng. Người như Lục Giả không phải là không tìm được đối tượng yêu đương, nhưng anh lại chỉ toàn tâm toàn ý với Mạnh Vân, bởi vì trong tình yêu không dễ dàng thay lòng đổi dạ được. Chưa đụng tường nam chưa quay đầu, mà có đụng phải tường nam thì cũng phải chậm rãi quay đầu thôi. Anh nhướng mày, viện trưởng Lục lại không nhịn được mà cười thành tiếng. Viện trưởng Lục đã nói thì nhất định sẽ làm, huống hộ ông cũng thích Mạnh Vân, vừa gặp đã biết là cô gái ngoan ngoãn. Người làm trưởng bối sao có thể không thích cơ chứ. Thế nhưng không hiểu tại sao lại bị thằng nhóc thối Lục Giả này lừa tóm về. Nếu tình cảm thuận lợi như vậy thì tranh thủ còn sớm mau về ra mắt gia đình hai bên đi. Xong còn phải đi xem nhà, rồi mua nhà, trang trí nhà cửa nữa. Mất thời gian lắm đấy. Cháu phải khẩn trương chuẩn bị đi, có biết không? Câu này Lục Giả nghe lại thích nghe. Anh cười sau đó đồng ý luôn. ông cứ yên tâm. Đây là lần đầu tiên Lục Dã đến ra mắt gia đình của bạn gái. Tuy rằng anh là người mới vào nghề, nhưng Lục Dã đã chuẩn bị, mặt nào cũng phải hoàn hảo. Vậy nên, anh liền nghỉ nguyên một ngày thứ sáu, lái xe dẫn theo Mạnh Vân đến trung tâm thương mại để chọn quà. Thật sự không cần thiết đâu, lúc đến mua ít trái cây, thuốc lá với rượu là được rồi. Bố mẹ nuôi của em đều thích tụ tập, người đến là được, không cần phải vậy đâu. Lục Dã cốc đầu cô một cái. Em đúng là đồ ngốc. Mặc dù Mạnh Vân nói ở quê của cô chỉ cần một ít trái cây linh tinh, không quan trọng tiền biếu, nhưng lễ vật đắt tiền thì thường tặng trước khi kết hôn mà thôi. Nhưng thật sự Lục Dã không thể làm như cô nói được. Nếu mang bánh trà như viện trưởng Lục thì không hợp lý, nhưng nếu để biếu gia đình của Mạnh Vân thì ít nhất giá trị của quà cáp cũng phải tương đương như thế. Mạnh Vân dở khóc dở cười nhìn Lục Dã đang cầm cái túi của một nhãn hiệu vô cùng xa xỉ. Cô vội vàng cản anh lại. Mẹ nuôi của em không biết mấy hiệu này đâu, anh tặng bà cái này cũng chỉ để cho bà ấy xách đi chợ thôi. Lục Dã cười cười. Anh định mua cho em. Anh định. Mạnh Vân bắt đầu nghi ngờ với gu thẩm mỹ của người đang đứng trước mặt mình. Hôm nay anh đến đây là để mua sắm sao? Lục Dã thở dài, anh bỏ cái túi xuống. Thật ra quà thì anh đã nghĩ xong rồi, hôm nay đưa em đến đây là để mua cái đó có được hay không thôi. Mạnh Vân cũng không biết Lục Dã đã chuẩn bị sẵn rồi, nghe anh nói vậy thì liền yên lặng đi theo anh. Lục Dã gãi đầu dẫn Mạnh Vân vào một tiệm ngọc thạch. Với tuổi của bác gái thì tặng một vài tấm ngọc sẽ rất hợp, còn với bác trai thì tặng chuỗi Phật châu gỗ tứ đằng. Anh nghe nói bác trai tin Phật, vậy nên trên người có gỗ tử đằng sẽ rất tốt. Mạnh Vân nhìn anh lấy cái hộp từ chỗ nhân viên, cô nhất thời không nói được lời nào. Chuyện bố nội tin vào Phật tử cô chỉ mới thuận miệng nhắc đến mà thôi, không ngờ Lục Dã vẫn nhớ kỹ như vậy. Món quà này còn có ý nghĩa hơn bánh trà nhiều, tuy là giá cả thì không khác là bao, nhưng để có thể tặng một món quà mà người khác có thể nhớ mãi thì cần phải bỏ ra rất nhiều tâm tư. Lục Dã lại quá chu toàn, chỉ cần nhìn đến lễ vật là đủ hiểu anh đã dụng tâm đến mức nào. Trong chốc lát, Mạnh Vân vừa cảm động lại vừa cảm thấy khó xử. Hãy xem vẻ mặt của Vân Vân nhà chúng ta này. Lục Dã cười so đầu cô. Nếu em thấy cảm động thì lát nữa về nhà nhớ hôn anh một cái, bây giờ đang ở chỗ đông người không tiện lắm đâu. Nghe vậy thì Mạnh Vân liền nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô lặng lẽ rút thẻ ra. Để em trả cho. Mạnh Vân. Đừng nói nữa. Lần trước đáng lẽ ra phải là em trả. Anh cứ nói với bố mẹ là quà lần đó do anh mua đi. Còn lần này là quà cho bố mẹ nuôi thì em nên trả mới phải. Lục Dã dở khóc dở cười. Anh cũng không biết nên làm thế nào với tính cố chấp của cô nữa. Nhưng bây giờ hai người đang ở trong tiệm, không thể tranh cãi. Thế nên anh đành phải đứng nhìn Mạnh Vân lấy thẻ ra thanh toán. Cùng lúc đó, Lục Dã đứng bên cạnh lặng lẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của Mạnh Vân một khoản tiền. Mạnh Vân liền nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng. Thịt chưa kịp đào thì Lục Dã đã đổ thêm tiền vào. Lục Dã, anh làm gì thế? Cô nhìn mấy con số, sau đó lại hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh. Lục Dã cất điện thoại, anh xách túi quà lên, một tay ôm bả vai của cô, dẫn Mạnh Vân ra khỏi cửa tiệm. Anh chỉ cấp tiền tiêu vặt cho con gái mà thôi. Lục Dã. Mạnh Vân tức đến nỗi mặt đỏ lên. Anh như thế này là có ý gì? Lục Dã không nghĩ cô sẽ tức giận. Anh sửng sốt một chút, sau đó liền suy nghĩ lại. Anh làm như vậy là động chạm đến lòng tự trọng của Mạnh Vân. Lục Dã do dự một chút, nhẹ giọng giải thích cho cô. Vân Vân à, em đừng giận. Đây là tiền trả cho bố mẹ nuôi của em. Anh thì không tiện mở miệng, em lén đưa cho họ nha. Bác trai bác gái cho em tiền thì em cũng sẽ không thoải mái. Không phải em không phải trả khoản tiền cho họ sao? Hay là tiền này em cứ tiêu hết đi. Vốn dĩ quà là do anh chọn, nhưng giữa chúng ta cũng không cần phần riêng anh và em. Số tiền này coi như cho em mượn. Em còn phải trả một ít cho bố mẹ nuôi mà. Về sau, cho đến lúc kết hôn, em cứ từ từ trả cho anh cũng được. Lục Dạ véo má Mạnh Vân, anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau khi kết hôn, anh còn muốn nộp thẻ lương của mình cho em, vậy nên em đừng từ chối. Đây đều là tiền vốn để cưới em đó. Lần này anh nói, đèn cũng biến thành trắng, làm cho Mạnh Vân không phản bác được câu nào. Chỉ là Lục Dạ cũng nói không phải là không có lý. Đúng là cô tiết kiệm được một khoản để trả cho bố mẹ nuôi rồi. Nhưng bây giờ đi mua quà cũng đã dùng hết một nửa. Chỗ tiền đó, cô cũng lo cho bố mẹ nuôi đang sống quá tiết kiệm, không được thoải mái. Càng nghĩ càng thấy băn khoăn. Mạnh Vân cắn môi, cô nhẹ nhàng cảm ơn. Lục Dạ, cảm ơn anh, nhưng em vẫn không muốn như vậy. Vì sao chứ? Lục Dạ vẫn có chỗ không hiểu. Ý của cô là muốn coi anh như người ngoài sao? Bạn trai đưa tiền cho bạn gái không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Bởi vì em hy vọng tình yêu của em đối với anh không có thêm mục đích tiền tài trong đó. Em cũng không muốn về sau chúng ta cãi nhau, tình cảm phai nhạt đi, thì anh lại nghĩ về thời điểm bây giờ. Anh sẽ bắt đầu nghi ngờ em yêu anh là do có mục đích. Thì ra là do vậy. Lục Dạ bị cô chọc cười, anh nheo mắt lại. Thứ nhất, vấn đề này không có khả năng tồn tại. Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn anh. Sau này, tình cảm của chúng ta sẽ không phai nhạt, cũng sẽ không có cãi nhau. Đây chính là một mệnh đề hoàn toàn sai. Mạnh Vân à một tiếng, mặt đã hơi phím hồng. Chuyện sau này, Lục Dạ cương quyết, không tồn tại. Anh trải qua trăm ngàn đắng cay để theo đuổi vợ mà. Vậy nên, cho dù anh chết đi, thì anh vẫn sẽ yêu em. Em không tin anh sao? Mạnh Vân trợn mắt, há hốc mồm. Cái câu sến súa này, đúng là đỉnh cao của thả thính mà. Người khác nghe vậy chắc không nuốt trôi mất, nhưng Mạnh Vân lại cảm thấy vô cùng cảm động. Yêu đến lúc trời đất hủy diệt, đối với tất cả các cô gái mà nói, thì đây là một lời thề vô cùng lãng mạn phải không? Lục Dạ nói xong thì liền bật cười. Em không thấy cảm động sao? Không dám, không dám. Mạnh Vân lại thở dài. Nhưng em hiểu ý của anh. Lục Dạ hôn lên mi mắt của cô. Hiểu được là tốt rồi. Anh chỉ muốn nói, anh yêu em chứ không có ý gì khác. Anh yêu em có biết không? Mạnh Vân nghe thấy vậy liền bật cười, nhưng sau đó lại cảm thấy lúc này mà cười thì không đúng cho lắm, nên vội vàng dừng lại. Dù sao cũng đang trong giờ hành chính, nên bây giờ trong trung tâm thương mại không có nhiều người. Cô nhanh nhẹn quay đầu, nhẹ nhàng hôn một cái vào môi của Lục Dạ, xong liền quay đi. Em biết rồi, em cũng yêu anh. Hai người không ở lại lâu, mua đồ xong liền lên tàu cao tốc đi về quê. Vốn dĩ Lục Dạ muốn lái xe, nhưng bị Mạnh Vân dứt khoát từ chối. Đi đường cao tốc mệt lắm, hơn nữa tối chủ nhật chúng ta cũng sẽ rất vất vả. Em không biết lái xe, đi tàu cao tốc cũng tiện mà. Chỉ một câu đấy thôi cũng đủ làm Mạnh Vân nổi hứng muốn đi học lái xe. Nhiều khi cô thấy Lục Dạ đến đón mình tan làm thì vô cùng đau lòng. Dù sao làm nha sĩ cũng là bác sĩ, cũng có rất nhiều việc ở trong ngày. Mạnh Vân muốn anh có thể nghỉ ngơi một chút, cũng muốn thỉnh thoảng có những buổi tối phải lái xe ra ngoài, có thể giúp anh một chút. Nghỉ hè không có thời gian, nhưng nghỉ đông thì có lẽ sẽ được. Mạnh Vân vừa nghĩ, vừa dựa vào vai của Lục Dạ. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lục Dạ chờ đám người ngồi sau ngủ say mới dám cẩn thận quay đầu. Anh nghiêm túc ngắm nhìn sườn mặt của cô. Đúng là một khuôn mặt ngắm mãi cũng không thấy chán. Rõ ràng không phải là quá xinh đẹp, nhưng mỗi khi ngắm nhìn dường như lại không hề rời mắt được. Lục Dạ lặng lẽ nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của Mạnh Vân một cái. Con người của anh rất chú ý đến trình tự. Nếu đã ra mắt gia đình hai bên, thì về sau em chính là người của anh rồi. Tuy rằng Mạnh Vân không nghe được lời anh nói, nhưng hình như tâm trạng rất vui vẻ, lúc ngủ còn cong khóe miệng. Bởi vì cô đã nói trước với Từ Cầm, nên Mạnh Vân và Lục Dạ vừa mới xuống tàu thì lập tức thấy bố nuôi đang đứng chờ ở ngoài. Vóc dáng của bố nuôi không cao, mà dường như trong dòng người đông đúc, bố nuôi đang đứng ở xa xa lại đang vô cùng mong ngóng hai người. Mạnh Vân nhìn từ xa, thấy bố nuôi của mình thì như bị chọc trúng tim. Tuy cô luôn cảm thấy tự ti vì gia đình của mình, nhưng cho dù như thế nào thì bố mẹ nuôi đối với cô cũng không khác gì bố mẹ ruột. Có thể nói hai người họ có thứ gì tốt nhất đều cho Mạnh Vân. Hai mắt của Mạnh Vân bắt đầu đỏ lên, cô sợ bố nuôi nhìn thấy liền đi chậm lại, trốn sau dáng người cao lớn của Lục Dạ. Lục Dạ không hiểu nên quay đầu lại nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Mạnh Vân nhẹ nhàng lau nước mắt. Em thấy bố nuôi nên hơi nhớ ông ấy. Điều do cô không tốt. Không biết như thế nào, nhưng khi cô về nước, đáng lẽ ra nên về thăm bố mẹ nuôi trước mới phải. Mạnh Vân lại cảm thấy cô nợ hai người quá nhiều. Lúc trước cô đi du học là mượn khoản tiền mà bố mẹ nuôi tiết kiệm từ lâu. Sau đó cô lại từ chối mẹ nuôi nhiều lần. Trong nháy mắt, Mạnh Vân lại cảm thấy rất khó đối mặt với hai người. Mẹ nuôi thì cô đã gặp rồi, thế còn bố nuôi luôn trầm tính ít nói, nhưng luôn đối tốt với cô thì sao? Vì do bố nuôi ít hỏi thăm nên cô liền bỏ qua ông ấy sao? Mạnh Vân không nhịn được mà lau nước mắt. Cô dựa vào lưng của Lục Dã, áp mặt vào lưng áo của anh, giọng có hơi nghẹn ngào. Em làm bẩn áo của anh mất rồi, em xin lỗi. Lục Dã phát hiện ra cô hơi khác, anh muốn hỏi gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Vậy nên bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng. Ở ga tàu cao tốc, người đến người đi vô cùng nhộn nhịp, khiến người ta cảm nhận được một chút ấm áp. Lục Dã đứng sừng sững như một cây tùng, lưng của anh rộng tựa như một bức tường thành không ai có thể phá nổi, mà điều đó lại càng cho Mạnh Vân cảm giác an toàn. Mạnh Vân nhanh chóng lau nước mắt, cô lấy khăn giấy ra vừa lau mặt. Lục Dã cảm giác được hơi thở của cô lại thay đổi, ở sau lưng anh còn có âm thanh lột sọt lột sọt, vậy nên anh không nhịn được liền nở một nụ cười. Sao em lại đáng yêu giống con hamster nhỏ thế này? Mạnh Vân nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Cô nhẹ giọng nói, bố nội của em ở trước mặt anh, tầm 20 bước. Lục Dã theo phản xạ có điều kiện, lập tức đứng thẳng lưng, làm cho Mạnh Vân ở phía sau quay bật cười. Bố nội. Mạnh Vân đi từ phía sau lưng của Lục Dã, cô đi lên 2 bước, vẫy vẫy tay với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông ăn mặc vô cùng chỉnh tệ, nhìn vào có thể biết được điều kiện gia cảnh như ở tầm trung. Quần áo không phải loại đắt tiền, tất cả đều là đồ cũ nhưng lại sạch sẽ, thẳng thớm, vô cùng phù hợp với vẻ mặt nghiêm nghị của ông ấy, khiến cho người khác gặp là có phần kính trọng. Ông ấy nhìn thấy Mạnh Vân thì sắc mặt liền thả lỏng, còn lộ ra chút vui vẻ. Vân Vân về rồi. Bố nuôi nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Ông ấy đứng cách một đoạn, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cũng bởi vì Mạnh Vân đã trưởng thành nên ông không làm ra hành động thân mật nào nữa. Con gầy rồi, một mình ở nước ngoài vất vả lắm có phải không? Nghe giọng điệu là cảm nhận được sự quan tâm của ông ấy. Đối với người đàn ông trầm tính mà nói thì đây là cách bộc lộ cảm xúc của ông ấy rồi. Mạnh Vân lại muốn khóc, cô gắt gạo nắm chặt bàn tay mình. Cô hít hơi thật sâu, nghẹn ngào cười, lắc đầu nói, con không vất vả đâu ạ. Bố nuôi gật đầu yên tâm. Theo thói quen, ông định xách hành lý giúp cô, nhưng lại nhìn thấy hai tay của cô trống trơn. Lúc này ông mới nhớ ra Mạnh Vân không về một mình. Mẹ nuôi nói con dẫn bạn trai về, người đâu? Mạnh Vân có chút ngượng ngùng, cô cẩn thận quay đầu liếc mắt một cái. Lục Dã đang đứng cách cô 3-4 bước chân thì nghe được bố nuôi của cô hỏi đến, anh mới kéo hành lý đến với ông ấy, khom lưng nói, cháu chào bác, cháu là bạn trai của Mạnh Vân. Bố nuôi của Mạnh Vân đánh giá anh một lượt, sau đó nghiêm túc gật đầu. Chào cháu, thằng nhóc này rất ưa nhìn, xem ra mắt nhìn người của Vân Vân không tệ. Về nhà trước đi. Làm phiền bác ạ. Vậy là bố nuôi dẫn hai người về nhà. Từ Cầm chuẩn bị xong bữa tối thì liền ngồi chờ người về, vừa nghe được tiếng mở cửa, bảo vội vàng nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi. Vân Vân về sao? Mạnh Vân nở nụ cười, cô nhẹ nhàng đáp, mẹ nuôi, con về rồi. Cô chỉ vào Lục Dã đang đứng ở cửa, giới thiệu cho bà, đây là bạn trai của con, Lục Dã. Cháu chào bác, cháu là Lục Dã. Lục Dạ biết lúc nào nên đùa giỡn, lúc nào phải đứng đắn. Biểu cảm giả tạo quá thì sẽ khiến cho người ta có cảm giác mình là người hư hỏng, không tin tưởng được. Vậy nên cứ ngoan ngoãn là người lớn sẽ thích hết. Từ Cầm thấy hai người chào hỏi xong liền gật đầu. Muộn thế này chắc hai đứa đói rồi hả? Vào ăn cơm trước đi, đừng đứng ngốc ở ngoài như thế. Lục Dạ ngoan ngoãn thay giày, đi theo mọi người vào rửa tay, rồi ngồi xuống bàn ăn. Nhà của Mạnh Vân không phải quá to, so với những nhà ở đây cũng chỉ thuộc tầm trung. Chỉ là hiện giờ ở đây vẫn chưa có nhiều nhà cao tầng như ở trên thành thị. Nhưng nếu tiết kiệm được thì vài năm nữa cũng có thể đổi sang một căn nhà khác, điều kiện cũng tốt hơn. Vậy nên Mạnh Vân vẫn luôn tự trách mình. Lúc ấy còn quá trẻ, còn nghĩ rằng mình không tiêu nhiều tiền, về sau vừa học vừa làm thêm cũng kiếm được. Ai nghĩ được từ mấy thứ linh tinh cũng rất tốn kém, mà đến lúc tiêu rồi thì mới hối hận. Bây giờ bố mẹ nuôi không còn khoản tiền tiết kiệm nào, thế nên hai người vẫn luôn ở căn nhà cũ này. Dù gì Mạnh Vân cũng không phải là con gái ruột của hai người, cô lại đốn thiếu tự tin, vậy nên càng hiểu được cảm giác người khác quý trọng mình. Bởi vậy mà Mạnh Vân vẫn luôn phải nghĩ phải báo đáp bố mẹ nuôi thật tốt. Chỉ là cô vô dụng, không có bản lĩnh tiến lên. Học hành bao nhiêu năm, cuối cùng lại như không. Nếu không phải có Lục Dã giúp đỡ, có lẽ bây giờ cô còn đang thất nghiệp ngồi nhà. Lục Dã nhìn vẻ mặt của cô là biết cô đang nghĩ đến chuyện gì. Anh hơi lo lắng, sau đó vội vàng mang quà lên để cô chú ý đến. Bác trai, bác gái, lần đầu cháu đến chơi, đây là chút tâm ý nhỏ của cháu với Mạnh Vân. Bố mẹ nuôi của cô sửng sốt một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng, Từ Cầm vẫn phải nhận lấy. Tới thì cũng tới rồi, còn quà cáp cái gì? Tuy là nói vậy, nhưng tay bà đã cẩn thận bóc gói quà ra. Lục Dã cười nhẹ, anh nắm lấy tay của Mạnh Vân ở dưới bàn. Mạnh Vân nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói. Không biết hai người có thích không? Thế này còn có thể không thích à? Từ Cầm cầm lấy tấm bài ngọc lên, bà hơi luống cuống. Cái này quý quá rồi. Cho dù không phải người trong nghề thì người thường như bà nhìn cũng biết, chất ngọc kia cũng đủ biết đây không phải là hàng rẻ tiền. Còn cả chuỗi Phật châu gỗ tử đằng kia nữa, món quà này quả thật đã đánh trúng vào tâm lý của bố nuôi. Ông biết rõ giá của gỗ tử đằng, giá cả không hề rẻ, nhưng đúng là một món quà không thể từ chối được. Thật ra hai người họ không quá mong đợi vào bạn trai của Mạnh Vân, chỉ hy vọng rằng Mạnh Vân có thể tìm được một người kiên định, đối tốt với cô, chăm sóc được cho cô, có thể tự chủ mọi việc, không thì ít nhất có thể cùng nhau phấn đấu. Nhưng Lục Dã quá ưa nhìn, nhìn thế nào cũng không giống con cái của gia đình bình thường như bọn họ. Hơn nữa chỉ cần nhìn anh thì cũng đủ hiểu gia cảnh ưu tú đến mức nào. Từ Cầm là phụ nữ, vậy nên bà càng nghĩ nhiều hơn. Mạnh Vân cũng là con của hai người họ, bọn họ yêu thương cô hơn ai hết, cũng hiểu trong lòng cô vẫn có chút tự ti, mà hai người bọn họ cũng không thể giúp đỡ được gì cho cô. Vậy nên nếu Mạnh Vân gả vào một nhà có điều kiện thì liệu nhà chồng có coi thường cô không? Càng nghĩ Từ Cầm càng cảm thấy lo lắng, bắt đầu muốn trả quà lại cho anh. Nhưng khi bà ngẩng đầu lên nhìn hai người ngồi đối diện, trong mắt của Lục Dã dường như tràn đầy thâm tình khi người khác cảm thấy an tâm. Từ Cầm nhìn thoáng qua, bà liền thay đổi ý định, vỗ vỗ bố nuôi, ý bảo ông cất quà vào trong. Sau đó bà lấy thêm canh cho Mạnh Vân và Lục Dã để xuống trước mặt hai người. Đây là lần đầu tiên Lục Dã đến nhà chơi, cháu ăn nhiều một chút nha. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh lặng lẽ nhéo nhéo ngón tay của Mạnh Vân, lại ngẩng đầu cười nói. Dạ vâng, cháu sẽ ăn nhiều một chút, bác gái đừng chê cháu ăn nhiều nha. Từ Cầm dịu dàng nhìn, bà nhìn Lục Dã đang uống canh, sau đó lại gấp thêm đồ ăn cho anh. Lục Dã bây giờ đang làm gì vậy? Là đồng nghiệp của Vân Vân ạ. Lục Dã liếc nhìn Mạnh Vân một cái. Mạnh Vân bỏ cái thìa xuống, định trả lời thay anh thì anh đã đáp trước. Không phải đâu bác gái, cháu là bạn thời đại học của Mạnh Vân, hiện giờ cháu đang làm nha sĩ. Từ Cầm ngừng lại một chút. Làm nha sĩ rất tốt, đúng là công việc tốt. Bà nở nụ cười. Khi còn nhỏ, Vân Vân sợ nhất là đi nhà sĩ, bao nhiêu lần còn bé bị bố nuôi mắng đấy. Lục Giả liền nghĩ đến lần đầu tiên gặp Mạnh Vân ở bệnh viện, nhìn đến dáng vẻ của cô lúc nằm trên giường trị liệu thì liền khẽ cười một tiếng. Dạ vâng, cháu đã thấy rồi. Cô còn hỏi anh nhẹ chút có được không nữa. Các nhà sĩ khác chẳng lẽ sẽ nói không ạ? Đáng yêu quá mà. Mạnh Vân cũng nhớ lại chuyện đó, cô trừng mắt nhìn anh một cái. Từ Cầm cũng đã hiểu sơ sơ. Lúc đó là lúc hai đứa gặp nhau sao? Vân Vân, con bị đau răng ạ. Dạ vâng, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Nói như vậy nhưng bố mẹ nuôi lại vô cùng hài lòng. Lục Giả có công việc ổn định, lương cao, lại là con người đứng đắn, là bạn đại học của Mạnh Vân, chừng ấy thông tin là đủ hiểu tận gốc tận rễ. Tuy rằng ngành học của Mạnh Vân không phải nghề nghiệp quá cao sang, nhưng con bé cũng từng học ở trường đầu trong 985 trường học. Lục Giả lại từng học khoa y, chắc chắn là đứa trẻ thông minh và biết nỗ lực. Lục Giả là người nơi nào vậy? Bố mẹ cháu làm nghề gì? Đây là coi anh ấy như con rể tương lai rồi còn gì. Mẹ nuôi. Mạnh Vân có hơi lo lắng, cô sợ Từ Cầm hỏi nhiều lại động chạm đến anh. Nhưng Lục Giả lại không hề cảm thấy bị mạo phạm. Anh đặt đôi đũa xuống, nghiêm túc ngẩng đầu, dường như muốn giới thiệu hết một lượt. Cháu là người nội thành, trong nhà của bố mẹ, ông bà đều là bác sĩ. Bác sĩ rất tốt, cô tương lai sáng lạn. Công việc của bố mẹ cháu cũng rất tốt. Từ Cầm dịu dàng ngược đầu. Bác nghe Vân Vân nói, con bé đã về nhà cháu chơi rồi, chắc là cháu cũng biết tình huống của nhà bác. Dạ vâng, nhà cháu cũng rất thích Vân Vân. Thật sự cháu rất cảm ơn hai bác đã nuôi lớn Mạnh Vân nên người. Cháu nhất định sẽ trân trọng cô ấy. Lời này của anh giống như một lời thề. Mạnh Vân liền đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Lục Giả. Từ Cầm cảm thấy rất yên tâm. Mãi đến lúc cơm nước xong xuôi, nhưng mặt của Mạnh Vân vẫn còn nóng bừng bừng. Những lời mà anh nói, nếu chỉ nói thì thầm thì không sao, nhưng Lục Giả lại nói nghiêm túc ngay trước mặt bố mẹ nuôi, cô vẫn không thích ứng được. Mà đương nhiên là bố mẹ nuôi của Mạnh Vân đều vô cùng hài lòng, vừa liếc mắt một cái cũng đủ hiểu. Nào nào, ăn nhiều một chút, cháu đừng khách sáo, cứ coi như đang ở nhà nhé. Cảm ơn bác trai, cảm ơn bác gái. Từ Cầm nhìn thấy hai người tình cảm nồng nàn đang ngồi cạnh nhau thì đột nhiên trong lòng bà lại dâng lên cảm xúc tự hào. Mạnh Vân của bọn họ đã lớn như vậy rồi. Lớn lên duyên dáng lại đáng yêu, hiểu chuyện, bây giờ còn có một người bạn trai ưu tú như vậy. Mắt của Từ Cầm hơi ương ướt, nhưng bà vẫn dịu dàng mỉm cười. Hai đứa đã đi gặp bố mẹ của Vân Vân chưa? Bà vừa dứt lời thì bầu không khí trên bàn ăn liền trở nên tĩnh lặng. Tay của Mạnh Vân khựng lại, cô ngưng cười, liếc mắt với Lục Giả một cái. Lục Giả cười một tiếng. Vẫn chưa có dịp ạ. Vân Vân nói muốn gặp hai bác nên bọn cháu mới về đây trước ạ. Mắt của Từ Cầm sáng lên, bà gật đầu. Từ nhỏ Vân Vân đã rất hiểu chuyện, cũng rất hiếu thảo. Bà còn định nói gì nữa thì bố nuôi ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của bà. Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến người ngoài. Từ Cầm nghe xong thì có chút không vui. Đó là bố mẹ của Vân Vân, sao lại là người ngoài? Không phải người ngoài thì là người trong nhà ạ. Lão Ngô, ông nói cái gì thế? Con cái còn ngồi ở đây. Bố nuôi đột nhiên tức giận, ông đặt mạnh đôi đũa xuống. Biết là con ngồi đây thì bà hỏi nó nhiều như thế để làm gì? Bà làm vậy, Vân Vân nó sẽ nghĩ thế nào? Bà không nói thì Vân Vân nó cũng sẽ hiếu thảo với bà, không cần phải đi so sánh với người ngoài. Từ Cầm ấp a ấp úng há hốc miệng, mặt bà đỏ lên, không thể dịu dàng nổi nữa. Trong mắt ông, tôi là loại người đấy hả? Vậy tại sao bà lại nói như thế? Lúc trước người ta còn gọi điện thoại nó muốn Vân Vân giúp. Vì sao bà lại gọi cho Vân Vân? Thuyết phục con bé giúp người ta hả? Bà không biết tình cảnh của con bé lúc này sao? Bà có biết bọn họ thấy thoải mái lắm không? Nhà người ta, đây là em trai tôi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Vân nhìn thấy Từ Cầm nổi nóng như thế. Cô luống cuống tay chân. Mẹ nuôi. Cô vừa nói, Từ Cầm liền bình tĩnh lại. Bà miễn cưỡng cười một cái, sau đó nhìn về phía Lục Giả, sau đó lại nhìn Mạnh Vân một cái. Dọa đến hai đứa rồi ạ. Bác gái. Không sao. Từ Cầm đứng dậy. Chắc Lục Giả cũng mệt rồi phải không? Lát nữa bác sẽ dọn phòng cho cháu. Cháu ngủ cùng bố nuôi của con bé có được không? Lục Giả cũng vội vàng đứng lên. Không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Cháu sang khách sạn ở bên cạnh cũng được ạ. Như vậy sao được? Cháu đã vất vả đến đây. Nếu không chê chật chội thì ở lại đây đi. Ngày mai bác bảo Vân Vân đưa cháu ra ngoài đi dạo. Từ Cầm đã nói vậy rồi thì Lục Giả cũng không tiện từ chối. Anh vội vàng đồng ý. Chỉ là bố nuôi của Mạnh Vân vẫn còn tức giận. Có lẽ hai người vẫn còn chuyện phải giải quyết, nên liền bảo Mạnh Vân và Lục Giả ra ngoài đi mấy vòng để tiêu cơm. Chợ đêm gần đây cũng nhiều thứ hay lắm, để Vân Vân dẫn cháu đi. Mạnh Vân và Lục Giả liếc mắt nhìn nhau. Bố nuôi, hay là cứ để con giúp mẹ nuôi rửa bát đi. Không cần đâu, mau ra ngoài đi, ở nhà cũng gò bó lắm. Chờ mẹ con dọn xong, hai đứa về tắm rửa là đi ngủ được rồi. Thế là hai người con đều bị đẩy ra khỏi cửa. Mạnh Vân không đi vội, cô dựa vào cửa một lúc. Quả nhiên sau đó từ bên trong đã vang lên tiếng cãi vã. Chỉ là với tính cách của Từ Cầm, cho dù bà có bị kích động thì cũng sẽ không bao giờ lên tiếng chửi lên. Giọng điệu của bà vẫn chậm rãi như cũ, không có điểm gì khác thường. Nhưng nếu người ngoài quen thì chỉ nghe thôi cũng biết bà đang rất tức giận. Lục Giả cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Anh liếc mắt nhìn Mạnh Vân một cái. Mạnh Vân lại cắn môi, sắc mặt không tốt cho lắm. Lục Giả thở dài, anh ôm bả vai của cô, dứt khoát ôm nửa người cô kéo đi ra ngoài. Mạnh Vân để cho mặt anh ôm lấy. Cô ngây người một hồi lâu, lúc này mới từ từ nói. Em, đều do em không tốt. Thật ra cô cũng không biết rõ cô sai ở đâu, nhưng thật sự bố mẹ nuôi đang cãi nhau là do cô. Bao năm rồi, cô còn chưa từng thấy hai người đó đỏ mặt nữa là cái to như vậy. Nếu không phải do cô, thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Mạnh Vân cảm thấy chuyện cô từ chối Lý Nhất Tranh không có gì là sai. Chỉ là cô làm vậy thì những người quan tâm cô, bố mẹ nuôi lại không vui. Cô... Lục Giả biết cô ngốc này lại đang bế tắc. Anh liền duỗi tay, nhẹ nhàng túm tóc của cô lên. Bối nội hiệp. Gì cơ? Mạnh Vân ngẩng đầu lên. Anh nói em là cô ngốc của chúng ta, lại phải là chuyên gia đội nội rồi. Lục Giả cười, anh cọ mặt của mình vào mặt cô. Có phải em cảm thấy là do em không tốt, em thấy có lỗi với bác trai bác gái sao? Cô gái ngốc, em tốt như vậy, bác trai rất thương em, bác gái lại không nỡ xa em. Đúng là con gái ai cũng có nhiều khẩu thị tâm phi. Nếu em nói em đã quên bố mẹ ruột thì có khi bác gái còn vui hơn đấy. Mạnh Vân không nói. Sao anh có thể nói mẹ nuôi như vậy? Ở trong lòng cô, Từ Cầm là người vừa dịu dàng vừa hiền lành, sánh ngang với thánh mẫu giáng thế. Thật ra suy nghĩ của Lục Giả cũng không có sai. Mẹ nuôi cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Lục Giả sờ sờ mũi, anh nói. Xin lỗi, nhưng mà mẹ nuôi của em là gì của bố mẹ em vậy? Ban nãy có nghe bác gái nói là chị của bố em. Vậy tại sao bác gái không phải họ Mạnh? À, ừ, chuyện này thật ra em cũng không rõ lắm. Nhưng em có nghe mẹ nuôi nói qua, kiểu như ở thời của ông bà nội. Ông bà nội là con rể, con gái đầu lòng là mẹ nuôi, theo họ của ông nội. Còn con trai thứ hai sẽ theo họ của bà nội. Giống như là một tập tục xấu vậy. Đây là lần đầu tiên Lục Giả nghe đến chuyện này. Nhưng anh cũng không hề khinh thường, chỉ giống như mới biết thêm một chuyện mới. Cũng không trách được. Vậy nên gia đình của em rất lộn xộn. Cô dì còn có những người khác, bởi vì xưng hô như vậy sẽ rất lộn xộn. Vẫn nên gọi là bố mẹ nuôi thì thân thiết hơn. Mạnh Vân giải thích vài câu, tâm trạng cũng tốt lên một chút, động tác cơ thể cũng được thả lỏng hơn. Đúng lúc này, cô chợt nhớ ra một chuyện. Lục Dạ, có phải anh đã gặp mẹ của em rồi không? Nếu như không phải vì anh làm gì mà Lý Nhất Tranh đã đồng ý đi về, chỉ dựa vào mỗi Mạnh Văn Kiệt thôi sao? Có thể sao? Lục Dạ sờ sờ mũi, anh cố tình nói lảng sang chuyện khác. Không phải em muốn đi chợ đêm sao? Lục Dạ. Được rồi. Lục Dạ ủ gủ. Đã gặp rồi. Trong lòng Mạnh Vân dường như thắt lại. Cô vừa muốn biết rốt cuộc Lục Dạ đã nói gì, nhưng cũng vừa không muốn biết cái anh đã hứa với bà ấy là cái gì. Còn người ta khi yêu đương, ai cũng muốn trưng ra điểm tốt đẹp nhất của bản thân cho người mình yêu xem. Chỉ là hai người bọn họ dường như vẫn còn chỗ kỳ quái. Ngay từ lúc chưa xác định rõ quan hệ yêu đương thì cô đã giống như một người vô tích sự. Chuyện gia đình chẳng ra làm sao mà cũng vội bài hết ở trước mặt của Lục Dạ. Mạnh Vân không biết anh nghĩ như thế nào, càng không có dũng khí để hỏi anh. Cô muốn biết Lục Dạ đã vì cô làm cái gì, nhưng mà mặt khác lại không muốn biết Lý Nhất Tranh đã nói gì với anh. Lục Dạ nắm chặt tay cô. Anh nói anh là bạn trai của em. Sau đó thì sao? Sau đó hả? Không có sau đó. Lục Dạ ca ca của em gặp được người mà mình yêu rồi. Em nói xem, như vậy có bà mẹ nào không thích anh cơ chứ? Mạnh Vân nghe anh nói vậy thì bật cười một tiếng, sau đó lại cảm thấy không đúng lắm nên liền ngừng lại. Tóm lại là nói cái gì hả? Sự thật là không có gì mà, cũng không phải yêu cầu quá cao, em đừng lo lắng. Giọng điệu của Lục Dạ lại vô cùng nghiêm túc, khiến cho người khác cảm thấy có thể tin tưởng được. Mạnh Vân nhẹ nhàng thở ra. Ai lo lắng cho anh chứ? Hai người đi dạo, về cũng đã đến giờ đi ngủ. Vệ sinh cá nhân xong, được một lúc thì Mạnh Vân cũng lên giường. Một lúc sau, Từ Cầm dọn dẹp xong thì nhẹ nhàng lên giường nằm. Mạnh Vân nhỏ giọng gọi một tiếng. Mẹ nuôi. Từ Cầm khựng lại. Con chưa ngủ ạ. Vâng. Từ Cầm nằm xuống bên cạnh cô, bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạnh Vân theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Vân Vân, nói chuyện với mẹ nuôi một lúc đi. Đã lâu rồi, chúng ta chưa nói chuyện như vậy. Nghe được lời này, Mạnh Vân vô cùng xúc động. Lúc Mạnh Vân vừa đến nhà Từ Cầm, con người cô vô cùng tiêu cực. Bởi vì khi ấy cô còn nhỏ, cô không thể tin được bản thân mình bị bố mẹ ruột bỏ rơi, càng cảm thấy giống như mình bị thế giới này vứt bỏ. Vậy nên, Từ Cầm đã ngủ cùng với cô suốt một tháng. Mỗi tối đều ngồi cạnh cô, nhìn cô làm bài tập. Mỗi đêm, bà đều làm bữa khuya với một cốc sữa bò cho cô, còn nằm trên giường, giám sát cô học thuộc từ đơn. Cho đến bây giờ, Mạnh Vân vẫn nhớ lúc ấy Từ Cầm đã nói gì mà khiến cô sửa cách gọi, gọi hai người là bố nuôi và mẹ nuôi. Bà nói, Vân Vân, con chính là con gái của mẹ, vậy nên đừng nghĩ rằng trên thế giới này không còn ai yêu thương con. Con càng như vậy thì sẽ càng làm người yêu thương con thấy đau lòng. Rõ ràng trong lời nói có chỗ sai, nhưng Từ Cầm lại nói một cách vô cùng dịu dàng. Bà không hề thấy xấu hổ mà lại nói lời rất cảm động. Nói chuyện như thế này cứ như là mấy năm trước ấy. Mẹ nuôi. Từ Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng. Vẫn còn trách mẹ sao? Mạnh Vân mở to mắt. Không đâu, sao con có thể trách mẹ nuôi? Trách mẹ nuôi luôn nhắc đến bố mẹ con sao? Mạnh Vân im lặng một chốc lát, khó khăn lắm cô mới mở miệng được. Không có, con biết mẹ nuôi vì muốn tốt cho con. Trong màn đêm, Từ Cầm duỗi tay so đầu cô, tự như hồi nhỏ, bà dịu dàng vuốt ve Mạnh Vân bé bỏng kia. Mẹ nuôi không muốn Vân Vân bên đi bố mẹ ruột. Không phải vì mẹ có tâm tư gì, cũng không phải vì bố con là em trai của mẹ. Dù có muốn hay không, thì bà cũng phải thừa nhận rằng mình cũng đã già rồi, không thể làm chỗ dựa cho tiểu Mạnh Vân nữa, cũng không thể ôm trọn cô vào trong ngực. Bởi vì Vân Vân quá tốt, mẹ nuôi không hy vọng Vân Vân biến thành một người lạnh nhạt, cũng không muốn Vân Vân cả ngày chỉ nghĩ đến hận thù. Nếu là như vậy, thà rằng Vân Vân của chúng ta cứ trở thành một người thiện lương tốt bụng thì hơn. Mạnh Vân hít mũi. mẹ nuôi. Nhưng bố nuôi của con lại sợ rằng con quá tốt bụng sẽ bị người ta bắt nạt, cho nên mới trách mẹ. Cũng là mẹ không tốt, không nghĩ đến cảm giác của Vân Vân. Tư Cầm thở dài. Thật ra bố mẹ không phải là chưa từng nghĩ đến, khi Vân Vân trưởng thành sẽ có suy nghĩ của riêng mình, cũng không cần mẹ phải nhắc nhở nhiều như vậy. Hơn nữa bây giờ con có bạn trai hiền lành chu đáo, Lục Dạ rất tốt, bố mẹ nuôi đều rất hài lòng. Mạnh Vân không nói lời nào. Bố mẹ đều đã già rồi, sau này quãng đời còn lại, Vân Vân của bố mẹ sẽ có người tốt hơn đến bảo vệ con, sẽ có người chiếu cố giúp đỡ con, để Vân Vân có thể vui vẻ hạnh phúc. Tư Cầm dịu dàng xoa đầu cô. Về sau cũng đừng có quên bố mẹ nuôi đấy, Vân Vân ngoan của chúng ta. Nước mắt của Mạnh Vân đua nhau rơi lã chả xuống. Mẹ nuôi. Tư Cầm nở nụ cười. Ngoan, mau ngủ đi. Mạnh Vân gật đầu. Cô vùi đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại. Rất lâu rồi cô không về quê. Rõ ràng giường thì vẫn là giường, phòng thì vẫn là phòng, thế nhưng suốt một đêm Mạnh Vân lại trằn trọc không ngủ ngon. Vậy nên từ sáng sớm cô đã xuống giường đi ra khỏi phòng. Tự Cầm đã ra ngoài chuẩn bị bữa sáng từ sớm. Mạnh Vân cũng không muốn lười biếng, thế nên cô liền nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp giúp bà. Tự Cầm nhìn thấy cô thì cười hỏi. Ngủ ngon không con? Mạnh Vân rửa tay, sau đó lấy mâm đồ để đồ ăn vào. Vâng. Không cần vội đâu, con cứ ngồi đi. Mạnh Vân không nhúc nhích, cô mím môi nói sang chuyện khác. Bố nuôi đâu ạ? Dậy từ sớm rồi, ông ấy với Lục Dạ đi ra ngoài mua bánh quẩy với sữa đậu nành. Mạnh Vân nhẹ nhàng thở ra. Cô còn sợ Lục Dạ không cẩn thận ngủ quên mất, để lại ấn tượng xấu với bố mẹ nuôi. Nhưng hóa ra cô mới là người cuối cùng thấy bình minh. Đứa nhỏ Lục Dạ này đúng là không tệ đâu con, hai đứa như phải hòa thuận đấy. Mạnh Vân liền đỏ mặt trả lời qua loa. Vâng, vâng, con biết rồi. Dường như đôi mắt của Tự Cầm có thể nhìn thấu được lòng người, bà cười một cái, sau đó lau khô tay. Đi thôi, chắc cũng sắp về rồi. Ăn sáng xong, Mạnh Vân nghe lời bố mẹ nuôi, cô liền dẫn Lục Dạ ra ngoài đi dạo. Ở cái huyện nhỏ này thì cũng không có chỗ nào thú vị, vậy nên Mạnh Vân hơi do dự. Cô bối rối, sau đó mới cẩn thận hỏi anh thử. Nếu không thì chúng ta đến xem trường cấp 2 của em được không? Từ chỗ đó có thể nhìn thấy được núi luôn. Buổi chiều chúng ta sẽ đi hái dương mai. Ở trước mặt phụ huynh thì đâu thể làm những hành động thân mật được đâu, thế nên Lục Dạ bị sự bí bách chết rồi. Lúc này anh liền nắm tay của Mạnh Vân vào trong lòng bàn tay của mình. Được, em nói cái gì cũng đều được nha. Mạnh Vân ừng một tiếng. Cô để anh nắm lấy tay mình rồi dẫn anh đến trạm xe buýt. Ngày trước khi nhà em không sống ở đây. Ừ, ban đầu em cũng không được ngồi xe đi học, nhưng sau này nhà bên kia bán đi thì ngày nào em cũng đi chuyến xe này. Mạnh Vân hơi ngượng ngùng. Thành tích hồi đó của em cũng không có gì đặc biệt đâu. Trường cấp 2 em học cũng không phải là trường cấp 1, chỉ là một trường trung học bình thường thôi. Đến khi lên cấp 3 thì thành tích mới khá dần lên. Lúc còn nhỏ thì không có ai để ý đến cô. Lại đúng lúc vào học kỳ 2 mà cô không thể duy trì thành tích ổn định, không thể để bị trượt thì đã không hề dễ dàng rồi. Về sau nhờ có Tự Cầm quản thúc mà thành tích của cô mới tốt lên, dần dần hướng đến 9-8 năm. Chuyện của em có là gì? Trước kia anh... Lục Dạ mỉm cười. Trước kia anh từng trốn học đi nét, cuối cùng quên mất ngày thi giữa kỳ. Từ đó về sau, ngày nào tan học cũng được người đến đón, không làm được gì cả. Anh thở dài. Làm lỡ mất bao nhiêu cơ hội hẹn hò với bạn học. Mạnh Vân làm bộ tức giận, cô trừng mắt liếc anh một cái. Bạn học gì cơ? Là bạn học nữ hả? Lúc này xe buýt từ từ đến gần, hai người lần lượt lên xe rồi ngồi xuống hàng ghế ở dưới cùng. Hai mắt của Lục Dạ dường như đang sáng lấp lánh. Anh giống như một con gấu lớn dựa vào người của Mạnh Vân, nhưng lại cẩn thận không đè mạnh vào cô, để cô không cảm thấy mỏi. Em ghen hả? Vốn dĩ Mạnh Vân định cười, dù sao cũng là chuyện từ 8 đời rồi, ăn giấm thì cũng đâu có gì ngon nữa. Chỉ là nhân tiện đang nói chuyện này thì cô mới thuận miệng hỏi mà thôi. Nhưng Lục Dã lại thích cô quan tâm đến anh, mà Mạnh Vân cũng không dội cho anh một gáo nước lạnh, chỉ tự nhiên gật đầu. Khai ra mau. Bạn học nữ ở đâu ra? Lúc ấy không theo trào lưu thì mới là hot đấy. Thế nên anh mới là con người tỏa sáng. Người thường làm gì có ai có được con mắt tinh tường như thế này cơ chứ. Giọng điệu của anh giống như đang than thở, nhưng trong mắt lại toàn ý cười. Mà diện mạo đẹp trai thế này đúng là không thể lẫn vào đâu được. Mạnh Vân xì một tiếng rồi cười thành tiếng. Lục Dã duỗi tay ôm lấy bả vai của cô. Tay của anh lại giống như tay của con gấu lớn đang vắt trên người cô gái nhỏ. Anh nhẹ giọng cười. Kể cho anh nghe hồi trung học của em đi. Mạnh Vân nghĩ nghĩ. Thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt cả. Có đứa nào theo đuổi em không? Hình như là có. Cô cười thành tiếng. Nhưng lúc đó tâm trạng của em không được ổn lắm. Cũng hơi đầu mà để ý đến người khác. Thế nên... Rất nhanh đã đến trạm tiếp theo. Hai người liền xuống xe. Trường cấp 2 của Mạnh Vân không rộng, nhưng thật sự thì cổng trường lại không hề đến nỗi nào. Xuống xe đi vài bước là có thể nhìn thấy từ đằng xa bảng hiệu trường trung học số 8. Tuy hôm nay là cuối tuần, nhưng trường vẫn mở cổng để học sinh có thể vào chơi bóng linh tinh. Lục Dã dắt cô từ từ đi vào trong trường. Hai người chậm rãi đi dọc trên sân thể dục. Bây giờ vẫn là sáng sớm, chỉ có 2-3 học sinh đang chơi bóng rổ. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng chim hót. Mặc dù địa điểm thì có vẻ không được thích hợp cho lắm, nhưng xung quanh hai người vẫn tràn ngập không khí lãng mạn. Có lẽ là do lúc cảm xúc dâng lên, bỗng nhiên Mạnh Vân lại nhắc đến Mạnh Văn Kiệt. Thật ra hồi còn nhỏ, em rất thích em trai em. Con người của Mạnh Văn Kiệt rất ngỗ nghịch, nhưng quan hệ của bọn em lại rất tốt. Lúc cả nhà đi vắng thì bọn em thường ở cùng nhau hoặc cùng nhau ra ngoài chơi. Mỗi lần nhìn thấy em ấy chơi đùa, em lại cảm thấy em ấy rất đáng yêu. Hồi ấy em cũng hơi nghịch ngợm, có một lần trèo cây để hái trộm dương mai với em ấy, sau đó lại không cẩn thận bị ngã. Lúc đó cũng không dám nói cho bố mẹ biết. Thế nên Mạnh Văn Kiệt liền đến phòng y tế của trường lấy thuốc đỏ và băng gạc, còn giúp em khử trùng nữa. Bọn nó là con trai hay đi đánh nhau quen rồi, người ở phòng y tế nhìn thấy cũng không trách. Thời gian như nước chảy mây trôi, giọng của Mạnh Vân vô cùng nhẹ nhàng, từng chút một nói về chuyện trong đời người. Dường như Lục Dã có thể phảng phất nhìn thấy được Mạnh Vân nhỏ bé kia. Cô đang cười rạng rỡ, đi qua những ngọn núi, rồi trải qua kỳ nghỉ của cuộc sống học tập nhàm chán. Cuối cùng, em trai và bố mẹ bỏ lại Mạnh Vân hoạt bát đáng yêu, khiến cô buộc phải trưởng thành. Khi trưởng thành vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lại cẩn thận chu đáo, mọi người đều thích cô, nhưng lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Mạnh Vân thở dài, cô không nói chuyện nữa, sau đó dẫn Lục Dã cẩn thận lẻn vào phòng học. Trước kia em ngồi chỗ này. Cô duỗi tay chỉ vào chỗ ngồi, sau đó liền đi lên. Hồi ấy khi đến kỳ thi, có người ngồi ở bàn của em còn viết phao lên đó, hại em về mất công tẩy đi lâu lắm đó. Cô cẩn thận nhìn mặt bàn, lại cười nói. Xem ra chủ nhân của cái bàn này bây giờ không giống em hồi đó. Mặt bàn gì mà toàn là hoa lá cành thôi. Lục Dã ngồi xuống chỗ ngồi phía trước. Anh xoay người sang chỗ khác, nhướng mày nhìn Mạnh Vân. Bạn học ơi, có thể cho mình chép bài của bạn được không? Mạnh Vân dương mắt nhìn anh. Bạn học Lục Dã, cô giáo nói không được chép bài. Lục Dã bắt đầu ngã ngớn. Anh vẽ vài đường vào lòng bàn tay của cô. Chép bài cho chồng cũng không được ạ. Buổi trưa hai người ăn tạm ở một hàng quán trước cổng trường. Sau đó nhân lúc hôm nay là một ngày đẹp trời, cả hai liền ngồi xe đi lên núi. Mùa dương mai đã hết được một hai hôm rồi, vậy nên chuyến xe hai người đi gần như là chuyến xe cuối cùng. Chỉ là vườn trái cây sẽ không được tươi tốt như những tháng trước. cũng không còn nhìn thấy bóng dáng cây dương mại nào nữa. Mạnh Vân xuống xe, đi được hai bước thì có chút lo lắng. Đừng nói là không còn dương mai nữa nha. Lục Dã ôm bả vai của cô, kéo cô đi ra phía trước, gõ cửa của phòng người quản lý vườn. Xin chào, xin hỏi bây giờ còn hái dương mai được không? Đợi một lúc thì có một người tầm 60 tuổi đi từ bên trong ra. Ông ấy cầm theo hai cái giỏ tre đưa cho Lục Dã. Hái xong thì xuống đây cân. Không thì không được mang về. Lục Dã gật đầu, anh nói cảm ơn. Sau đó đưa một cái giỏ cho Mạnh Vân. Mạnh Vân cầm cái giỏ rồi đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện với Lục Dã. Hồi em còn nhỏ, dương mai ở đây không có ai trông cả, thế nên mỗi ngày tan học là bọn em sẽ đến đây hái trộm dương mai. Hình như nơi này mới được khai thác lại thành khu du lịch, hình như khoảng 2 năm nay thôi. Chỉ cần đến mùa chín sẽ có người lên đây thu hoạch, vừa tiện du lịch vừa hưởng thụ. Nói xong thì cô liền khựng lại. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hái thế nào nhỉ? Lục Dã nhìn cô rồi khẽ cười. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình Anh Nhẹ Chút của tác giả Mộc Điềm. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like và chia sẻ video để ủng hộ An.